Đại Boss và cô nhóc đẹp trai. Chương 19, góc truyện audio.com. Chấm, cô cùng nhỏ đứng như trời trồng khi nghe phán cả hai cùng đám cưới. Không phải chứ cô cứ nghĩ chuyện có gì đâu mà phải đám cưới. Sau này cô trở về làm con gái khỏi lấy chồng chắc. Cô vội nói, nè, tôi và Như không có chuyện gì xảy ra cả. Tụi tôi chỉ chung giường chứ có làm gì đâu. Hừ, dù cậu không làm gì nhưng cậu là đàn ông như thế đã hủy danh tiết con gái tôi rồi. Mẹ nhỏ liếc cô một cái sau đó quay mặt đi chỗ khác không đem nhìn cô giải thích cô cũng đành mặt kệ nói tiếp. Tôi nói là không làm gì mà, ngủ chung giường không phải là tự tụi tôi mò vô ngủ chung mà các người bỏ tôi chung. Gì, bây giờ cậu đổ thừa cho chúng tôi sao? Cuối cùng thì ông ta cũng lên tiếng. Cô biết ông ta là kẻ chủ mưu nhưng cô không đoán ra động cơ của ông ta là gì. Đúng, những gì tôi nói không hề sai. Là các người, bốp, mẹ nhỏ đập bàn một cái làm cả hai giật mình. Sau đó nhìn mặt cô hét, cậu là cái thứ bại hoại. Cậu là loại ngụy quân tử vắt chanh bỏ vỏ. Hừ, cậu phải lấy con gái tôi. Tôi nãy giờ kiên nhẫn lắm rồi. Tôi nói không có gì sao không tin. Nếu như không tin tại sao lại không tự bà kiểm tra đi? Đi kiểm tra đi, cô không tin lần ông ta hại mình tới cùng. Chỉ còn cách này cô mới thoát kiếp nạn này, được. Mẹ nhỏ nói xong đứng dậy bỏ đi lên phòng nhỏ. Cả hai cũng lên ngoại trừ ông ta. Cạch, hừ, đó tôi nói không sai. Tôi và Như không hề xảy ra chuyện gì cả. Mọi chuyện đều do các người tự suy diễn. Hừ, cô nói xong xoay lưng bỏ đi. Bây giờ cũng gần trưa rồi cô lại không có tiền bắt tiền xe đành quốc bộ. Mẹ thấy chưa, tụi con trong sạch mà. Nhỏ thấy mẹ mình đứng im nên lên tiếng kéo bà trở về. Cũng may con và cậu ta không có chuyện gì. Mẹ không muốn con và cậu ta có qua hệ. Sao mẹ lại nói vậy? Tụi con là bạn mà. Nhỏ nheo mắt nhìn mẹ mình. Mẹ cũng không biết nữa. Mẹ có cảm giác bất ổn. Mẹ nhỏ thở dài bước ra khỏi phòng bỏ lại nhỏ không hiểu gì cả. Cô bước đi trên đường than nhìn trời. Phải nói bây giờ trời nóng như cái lò thiêu. Lão thiên ơi, ông nóng gì mà nóng dữ thế? Sao ông không mát mẻ một chút? Cô cứ thế bước đi. Tiền không có, mà cái tên túi trời đánh lại không tới rước cô. Điện thoại cô thì hết pin. Đúng số con nhọ mà. Cô đi được khoảng một tiếng thì ông trời cuối cùng cũng đáp ứng cô cho cô mát mẻ nhưng quá mát đó chính là cho cô một cơn mưa tầm tã không có dấu hiệu. Báo trước thế là cô không có chỗ nào trú mưa vì nơi này toàn nhà đại gia ai dám cho cô vào. Cô đành cố sức đưa đôi mắt nhòe vì cận vì mưa phủ trắng mà tìm chỗ nấp. Cuối cùng ông trời không phụ lòng cô đã tìm được một cái đình bên kia đường. Cô nhanh chóng chạy qua nhưng được giữa đường thì đèn xe dọi thẳng vào mặt cô và cứ thế cô bị xe tông. Ôi đúng là hôm nay cô xui vật vã. Kít tê tê tê, dầm, bịch, o e ý e, kỳ này cô không chết vì mất máu mới lạ. Cô bị bệnh máu không đông mà. Tại bệnh viện, trong phòng cấp cứu, bác sĩ máu không cầm được. Người phụ tá hốt hoảng khi nãy giờ máu trên đầu cô cứ chảy mãi dù làm thế nào cũng không ngừng chảy. Mất máu quá nhiều, mau lấy máu, ông bác sĩ hoảng hốt phân phó. Không ổn rồi bác sĩ, nhóm máu A hết rồi. Giám đốc, có chuyện gì, không phải ông đang cứu người sao còn ra đây? Anh lạnh lùng nói, dạ, bệnh viện không còn nhóm máu A, mà bệnh nhân lại mắc bệnh máu không đông nên đang trong tình trạng nguy kịch. Ông bác sĩ run run, ai mà dám nhìn thẳng mặt anh nói chuyện chứ? Đây là bệnh viện anh xây nếu không cứu được chỉ có con đường đi ăn xin. Cứ lấy máu của tôi. Nếu không cứu được tên nhóc đó tôi cho mấy người đi ăn xin. Anh rít lên nắm lấy cổ áo bác sĩ. Nhanh tiêm thuốc cầm máu. Liều mạnh, ông bác sĩ phân phó sau đó là chuyển máu của anh cho cô. Anh như ngồi trên đống lửa mắt cứ dán chặt vào cánh cửa lạnh lẽo của phòng cấp cứu. Anh chưa bao giờ như thế này cả nhưng khi cô là người bị thương thì anh lại thấy rất đau. Có lẽ anh đã yêu cô nhưng anh không muốn đối diện anh không muốn mình yêu một người cùng giới tính. Lộn rồi anh ơi, sau 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cánh cửa phòng mới được mở. Anh như một chiếc lò xo bật dậy nói. Sao rồi, cô gái không sao nữa rồi. Chỉ bị mất máu và nứt xương chân phải. Cùng với mấy cái xương sườn. Chỉ một tháng là lành. Ông bác sĩ nói, anh nghe xong khó hiểu nhìn ông bác sĩ. Ông nói cái gì mà cô gái? Người tôi đưa vào là nam mà. Giám đốc, người này rõ ràng là nữ mà. Ông bác sĩ đính chính lại. Lời nói ông bác sĩ làm anh như lạc thế giới khác. Con gái sao? Không phải con trai. Anh vui mừng nói. Dạ đúng. Ha ha, mình không bị gay. Yeah, anh như lên cơn cứ thế đứng cười ha hả làm cho một đám người một phen ngạc nhiên. Ai mà không biết cái tảng băng là anh chứ? Hôm nay lại cười như điên như dại. Tất cả nghe đây, bất cứ ai cũng làm ngơ coi như mình không biết người này là nữ cứ coi là nam. Nhớ kỹ, anh lấy lại vẻ lạnh lùng nhìn mọi người. Ai cũng khó hiểu nhìn anh nhưng biết làm sao đành phải nói. Vâng, anh vui mừng sải bước đến phòng cô. Cạch, cánh cửa được mở ra cô như thiên thần nằm trên chiếc giường trắng mặt cô khá nhợt nhạt vì mất máu đầu quấn băng chân cũng vậy nhìn cô như vậy anh. Rất đau lòng nhưng anh lại vui khi biết cô là nữ. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường cô ngắm nhìn cô anh bất giác mỉm cười một nụ cười không ai thấy. Đã rất lâu rồi anh không cười như vậy từ lúc ba mẹ anh mất anh không hề cười nữa. Nhóc dám lừa tôi sao? Tôi biết bí mật của nhóc rồi nhé. Nhưng tôi không hiểu vì sao nhóc lại làm như thế. Anh ngồi lẩm bẩm một mình ánh mắt nhìn cô đầy câu hỏi. Phải anh rất muốn hỏi cô nhưng anh sẽ cùng cô đóng kịch đợi tới lúc cô tự mình nói ra. Anh ngồi đó một tiếng sau đó đến công ty. Cô vẫn như trước nằm im không cử động. Cách chương.